Nhất mộng nhập luân, chương 93, Hải Dương trấn 4 nhà thiên tài hội tụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 93, Hải Dương trấn 4 nhà thiên tài hội tụ, mà cách cửa đá một bên khác hang đá bên trong. Không khí nơi này hiện có phần căng thẳng, chỉ thấy nơi này hang đá bên trong thì là đứng đấy rất nhiều người. Có đến hơn 100 người có dư. Bọn hắn đội hình bên trong cũng không có cùng nhau tụ tập mà là chia tách mà ra làm 4 cái đội ngũ trấn giữ 4 cái phương hướng lẫn nhau kiềm chế. Mỗi đội ngũ phía trước thì là vững vàng đứng lấy một cái trẻ tuổi thân ảnh. Có nam có nữ. Nam thì tuấn mỹ soái khí ung dung tà mị mà nữ thì xinh đẹp yểu điệu dáng dấp động lòng người. Mà cái này 4 nhóm tuổi trẻ người chính là Hải Dương trấn 4 cái tuổi trẻ thiên tài người. Một bên toàn thân váy áo trắng Tô Yên Nhi dẫn theo 4-50 người cảnh giới tuổi tác không đều vững vàng mà đứng. Bên cạnh nàng phía bên phải vị trí thì là Lâm gia một đám người do Lâm Thiên Cổ dẫn đầu. Đối diện nàng trước mặt một đám người thì là Hải gia người. Bất quá dẫn đầu người cũng không phải lúc trước cái kia Hải cung đấu mà ngược lại là một cái trẻ tuổi nữ tử. Người này dung nhan cực kỳ xinh đẹp. Nàng một thân dáng rất tinh tế. Thanh lệ thoát tục cùng kết hợp một thân màu lam nhạt váy áo. Váy dài là lướt càng khiến cho nàng trở lên ung dung mỹ lệ động lòng người. Tại Hải Dương trấn bên trong cùng thế hệ trẻ tuổi người cũng chỉ có cái này một người có thể cùng nàng sánh vai mỹ lệ nhân vật. Hải Cung Hy, Hải Cung đấu tỷ tỷ Hải gia một vị thiếu niên thiên tài. Ở Hải Dương trấn lẫy lừng một vị tuyệt thế nữ tử. Đồng thời cũng là theo đuổi Lâm Thiên Cổ người. Chu Diệp, tại sao ngươi lại ở nơi này? Ở đây nhưng không có phần của ngươi. Mau cút đi. Lâm Thiên Cổ lúc này nhìn lấy phía trước một đám người rất là tức giận. Chỉ tay liền đuổi. Lâm Thiên Cổ a Lâm Thiên Cổ. Đây cũng không phải là ngươi nhà. Ở đây ngươi còn không có quyền cho ta ra lệnh. Chu Phàm đứng tại Tô Yên Nhi bên trái. Hắn một thân soái khí quần áo trắng. Trên mặt nổi lên một điểm nụ cười. Ung dung đối với Lâm Thiên Cổ châm chọc. Hiểu sao? Ngươi, Lâm Thiên Cổ đối với Chu Diệp đã luôn là ngứa mắt. Hận không thể đem hắn bóp chết. Nay chẳng những là hai mặt đụng độ mà còn bị Chu Diệp châm chọc nên rất là tức giận. Bất quá hắn biết mình đuối lý nên vẫn là nhịn xuống cục tức. Hang đá bên trong không khí lúc này khá là có phần vi diệu. Đối với cái này hoàn cảnh, bốn nhà đám người mặc dù sớm đã thành thói quen nhưng mà cũng có chút khó chịu. Bọn hắn bốn nhà mặc dù có vi diệu liên quan nhưng bọn hắn cũng không có vì đó mà quên đi chính nhà mình lợi ích. Vậy nên mới có hoàn cảnh như là hôm nay. Bảo vật là ở đó nhưng mà cũng không có đủ chia cho bốn nhà. Cái này như muốn bảo vật, bốn nhà ắt phải đánh lên. Hơi không cẩn thận chính là bọn hắn có thể cho bốn nhà vi diệu thể chân vạc cho chơi chết. Vậy nên bọn hắn mới như vậy rằng co. Các vị, mà đúng lúc này, một mực chưa từng lên tiếng Hải Cung đấu lúc này đi lên. Như mọi người rằng co cũng không phải là cách hay. Theo ta thấy hay là như vậy. Đang căng thẳng mọi người nghe lấy lời này. Lập tức quay mặt nhìn sang. Một mặt có dám mau thả biểu lộ. Hải Cung đấu thấy vậy cũng là xấu hổ cười một tiếng. Nói tiếp, theo ta thấy hay là như vậy. Chúng ta đem nơi này giữ lại. Sau đó lại cho người đem nơi này cho canh giữ. Còn chúng ta thì quay trở lại trấn báo cho gia tộc nơi đây sự tình. Nói nhanh điểm. Chỉ là còn chưa kịp đợi Hải Cung đấu nói xong thì Lâm Thiên Cổ bên kia liền lập tức cắt lời. Lão tử không có thời gian cho ngươi dài dòng. Hải Cung đấu nghe lấy lời này nội tâm rất tức giận. Hận không thể đem cái này cẩu đản cho nấu rượu mận. Bất quá. Hắn vẫn hay là đem cái này cục tức cho nhịn xuống. Khẽ lườm Lâm Thiên Cổ một cái. Hải Cung đấu bắt đầu nói tiếp. Báo cho gia tộc nơi đây sự tình sau đó chúng ta liền tổ chức một cái bốn nhà solo thi đấu. Thi đấu sau đó, nhà nào giành được cuối cùng chiến thắng liền có thể đạt được nơi đây bảo vật. Thế nào? Mà đối với bên trong cửa đá bên trong hang động bốn nhà thảo luận. Cửa đá phía ngoài. Chu Phàm lại là nghe được rõ ràng. đối với cái này bốn nhà vi diệu quan hệ hắn cũng là biết đến, nhưng mà cũng không ngờ tới lại có thể vi diệu đến cái mức độ này. Cái này cũng quá ngoài tầm nhận biết của hắn. Bất quá hắn đối với cái này cũng không quan hệ. Dù sao cho dù là liên quan đến nhà hắn vị kia ca ca cũng không có cái khỉ gì cùng hắn mắc mớ. Hắn có thể là chỉ nhìn trong động cái kia bảo vật. Sắp xếp trong đầu xong xuôi kế hoạch tới. Chu Phàm tại hang động bên trong lúc này rút đi. Mà tại lúc Chu Phàm rút thân ảnh biến mất đi trong bóng tối lúc. Cửa đá chỗ lúc này đi ra một đám thân ảnh. Bọn hắn tất cả đều là trẻ tuổi người. Mang theo một cái nghiền ngậm ánh mắt tại bóng tối bên trong dõi theo. Cách chương.